Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, 214, chương 214 Tiên Hiệp Tiểu Yêu, ngươi có thể trảo chủ. Người nọ cười lạnh, không tưởng cũng so ngươi ở chỗ này vọng tưởng cường, không đúng không đúng. Ta đây là vì đại nhân suy nghĩ à, đại nhân ngài nếu là ăn chút không nhược huyết nhục. Nói không chừng ngài lập tức là có thể trở thành chúng ta yêu giới đệ nhất, mặt trên mệnh lệnh ai dám cãi lời, vị kia vương chính là một chân mau bước vào tiên môn người. Loại này lời nói ngươi tốt nhất đừng nói bậy. Sớm hay muộn ngày nào đó ta phải bị ngươi này ngu xuẩn hại chết, tiểu hòa thượng búng tay. Ở trên hư không nổ vang, ai, là ai tránh ở chỗ tối, ra tới. Hai chỉ yêu bị kinh hách, trong miệng như vậy kêu. Hai yêu lại đồng thời chiều hai cái phương hướng nhảy đi. Minh ca xem tiểu hòa thượng mặt vô biểu tình đứng ở tại chỗ, tựa hồ cũng không có muốn động thủ thu yêu ý tứ. Nàng cắn răng dứt khoát chính mình thượng, này vẫn là nàng lần đầu tiên cùng người. Nga không, là yêu, lần đầu tiên cùng yêu chính diện giao chiến. Cái kia tiểu la la trên người có nàng ấn ký. Đảo không cần sốt ruột. Này chỉ đại yêu chạy nhanh. Nháy mắt lao ra chùa miếu. Biến thành một con diều hâu hướng bầu trời phóng đi. Tốc độ này quá nhanh. May mắn Minh ca mấy ngày nay vẫn luôn ở luyện tập chính mình trong thân thể loại này cùng linh khí. Không sai biệt lắm chân khí. Nàng khối này thân mình là lần đầu tiên ra trận giết địch. Nhưng Minh ca đối địch lại không mới lạ, đặc biệt là chân khí cùng linh khí xem như không sai biệt lắm tồn tại. Thực dễ dàng thượng thủ, tuy rằng kinh ngạc diều hâu tốc độ, Minh ca lại không khiếp nhược hoảng loạn. Nàng kim sắc chân khí như thiên ti vạn lũ kim sắc dây thừng bay nhanh quấn lên diều hâu thân. Mình lại niệm một lần tiểu hòa thượng giáo nàng trói yêu chú. Diều hâu thét chói tai ngã trên mặt đất, không ngừng phịch lăn lộn, lại trước sau tránh không khai quấn quanh nó chân khí. Hơn nữa càng là dãy rùa, quấn quanh nó chân khí càng nóng rực, nó lông chim bị bỏng tư tư rung động, có hỏa xu thế, dọa nó một cử động nhỏ cũng không dám bò trên mặt đất. Dùng nó sắc nhọn thanh âm chiều tiểu hòa thượng xin tha. Đại hiệp tha mạng a. Tiểu nhân thượng có lão hạ có tiểu, vẫn luôn cần cù chăm chỉ bắt xà bắt lão thử, không có thương tổn quá nửa nhân loại a. Đại hiệp tha mạng, tiểu nhân thật là cái hảo yêu. Nó xin tha gian, Minh ca đã đem một khác chỉ cũng chảo đã trở lại. Một cái khác cũng là chỉ điều, giờ phút này hóa thành nguyên hình run bần bật. Trong miệng không ngừng lải nhải thượng có lão hạ có tiểu nhân cầu buông tha lời nói. Bất quá nó trong miệng bắt lão thử bắt xà biến thành bắt sâu. Tiểu hòa thượng cặp mắt kia có thể thấy được yêu thú có hay không dính hơn người huyết. Đảo không cần dối rắm còn cần khảo vấn hai yêu, niệm một tiếng A-di-đà Phật. Tiểu hòa thượng vung tay lên, kim sắc quang mang hư không xẹt qua. Trước mắt hai chỉ điều yêu tất cả đều biến thành tro tàn. Tiểu hòa thượng cúi đầu nhắm mắt, tiếp tục tụng kinh, giống nhau tiểu hòa thượng ra tay liền đem yêu thú răng rắc. Thuyết minh này đó yêu thú trên người đều lây dính rất nhiều mạng người, tiểu hòa thượng tụng kinh. Là ở vì bị hai chỉ điều yêu thương tổn nhiều những người đó nhóm siêu độ. Minh ca ngồi ở phá miếu thềm đá thượng. Đôi tay chống cằm nhìn tụng kinh tiểu hòa thượng tu vi so trước kia hẳn là kém rất nhiều, Minh ca nhìn đến hắn trên mặt có chút tái nhợt, thậm chí cái trán còn toát ra mồ hôi, liên hệ vừa mới kia chỉ diều hâu nói. Nhàn nhiễm tuyết cái kia kêu lãnh ngạo thiên nam nhân hẳn là đã đem tiểu hòa thượng tâm đầu huyết luyện hóa thành công, một chân bước vào tiên môn. Hẳn là rất cường đại tồn tại, trách không được kiếp trước dễ dàng như vậy liền tìm tới rồi thỏ con, địch nhân như vậy cường đại. Nàng cùng tiểu hòa thượng tình cảnh kham yêu a. Quả nhiên, lại đi rồi mấy ngày, liền nghe được các yêu thú muốn tiến công nhân loại tin tức. Thả hiện giờ không nhược cứu yêu vương khiến cho yêu vương cuốn vào trọng tới lời đồn đãi nơi nơi. Đều là, mọi người kinh hoàng thất thố đồng thời. Lại đối trợ trụ vi ngược không nhược nghiến răng nghiến lợi, tiểu hòa thượng mấy ngày nay cảm xúc vẫn luôn không tốt lắm, vốn dĩ liền quạnh quẽ khuôn mặt càng thêm không có sinh khí. Nếu ca ca, cái kia yêu vương nếu là bởi vì ngươi mới tung tăng nhảy nhót, chúng ta đây liền đem hắn hủy diệt không phải được rồi. Sự tình nhân ngươi dựng lên, liền từ ngươi tới diệt. Không cần để ý đại gia nói, ngươi có thể dùng thực tế hành động nói cho đại gia. Ngươi không có phản bội nhân loại, càng không có trợ trụ vi ngược, sự tình nhân ngươi dựng lên. Liền từ ngươi tới diệt. Một câu, nháy mắt làm tiểu hòa thượng như thể hồ quán đỉnh, tiểu hòa thượng trong đầu lặp đi lặp lại cũng chỉ. Thừa những lời nạ nhàng nhãi này lại ngộ đạo, này thiên phú. Thật là làm người hâm mộ không muốn không muốn. Minh ca tự nhận là chính mình đã trải qua nhiều như vậy vị diện. Tinh thần lực liền không cần phải nói. Luôn là lặp đi lặp lại tu luyện công pháp. Ở ngộ tính phương diện liền tính là quen tay hay việc cũng so người bình thường muốn cường. Nhưng ở tiểu hòa thượng trước mặt, nàng ưu thế bằng không. Bị thương sau tiểu hòa thượng quật khởi nhanh như vậy. Thường thường liền tới cái ngộ đạo, làm nàng loại này còn tại chỗ đạp bộ học cha như thế nào sống, lại bắt mấy chỉ sen lẫn trong trong. Đám người bốn phía tản lời đồn thú yêu hậu, tiểu hòa thượng đối Minh ca nói, ta phải về bảo nhược tự một chuyến, Minh ca suy đoán tiểu hòa thượng là muốn đi nhìn một cái hắn. Sư phụ có phải hay không đúng như những cái đó thú yêu nói. Đã viên tịch. Nàng vẻ mặt tán đồng, trên thực tế nàng mục tiêu chính là thay thế ký chủ bảo hộ tiểu hòa thượng. Chỉ cần tiểu hòa thượng bình bình an an, đi nơi nào nàng đều duy trì. Hảo a, tiểu hòa thượng nhìn vẻ mặt ngây thơ mờ mịt, tựa hồ còn không có hiểu hắn lời nói ý tứ chân chính thỏ con. Đáy lòng thở dài, hiện giờ nơi nơi đều là bắt yêu sĩ. Ngươi! Người chú ý không cần tiết lộ chính mình hơi thở. Không có việc gì, có ngươi ta bên người, ta hơi thở sẽ không bị người phát hiện. Tiểu hòa thượng tu Phật, hắn quanh thân khí chàng chính là làm người vô pháp khinh nhờn cũng sinh ra ác ý Phật môn hơi thở. Minh ca cảm thấy chính mình kỳ thật cũng bị tiểu hòa thượng cảm nhiễm hoàn toàn không có thú tính. Căn bản không cần lo lắng sẽ bị người nhìn ra nàng chân thật bộ mặt. Ta không thể lại mang ngươi nhập chùa. Trong chùa rất nhiều lánh đời tiền bối. Thỏ con hiện giờ có thể hóa hình. Tuyệt đối trốn bất quá những cái đó các sư thúc mắt. Chính yếu chính là hiện tại về hắn đồn đãi chung. Chính yếu một nhân vật chính là nữ yêu. Hắn không thể làm thỏ con không duyên cớ gánh chịu ác danh. Nga. Minh ca minh bạch, mang lên nàng còn không phải là trói lọi cùng đại gia nói không nhược bên người có chỉ nữ yêu sao. Sự thật bãi ở trước mắt, tiểu hòa thượng càng khó cùng hắn sư phụ giải thích. Tiểu hòa thượng lần này trở về là cùng hắn những cái đó bọn đồng môn hóa giải hiểu lầm. Cũng không phải là đi kéo thù hận, Minh ca gật đầu như đảo tỏi. Hào! Đến lúc đó ta ở bảo nhược tự sau núi trong động chờ ngươi. Chính là chúng ta khi còn nhỏ ngươi cho ta chế tạo tiểu thỏ hoa. Ta ở bên trong chờ ngươi. Ngươi nhớ rõ tới tìm ta. Hào. Cái kia tiểu thỏ hoa là tiểu hòa thượng khi còn nhỏ muốn đem thỏ con phóng sinh chuyên môn vì nó đào. Chính là thỏ con không thích. Mặc kệ hắn như thế nào dụ hống. Năm đó thỏ con chính là không chịu rời đi hắn. Đột nhiên cảm thấy chính mình bên người đều không phải là tới tới lui lui vẫn luôn là chút thí chủ hoặc là yêu cầu chém giết yêu thú. Mặc kệ hắn đi đến nơi nào, thỏ con đều chưa từng rời đi qua hắn, tới rồi bảo nhược tự dưới chân núi. Minh ca biến thành con thỏ, thấy tiểu hòa thượng nhìn chằm chằm nàng thay cho quần áo phát ngốc. đại khái là không hiểu được xử lý như thế nào. Hết chương.